Sau khi thất tình, tôi khóc ở trong mơ của chùm trường. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tin tức động trời. Chùm trường đánh bạn trai mới của Hoa Khôi. Cả trường chấn động, nhao nhao hóng grammar. Này là chùm trường đang nổi giận vì Hồng Nhan nha. Không một ai biết, tôi là Hồng Nhan. Bạn cùng ký túc xá cầm cơm chạy vào phòng lan tin. Không ngờ bình thường trong chùm trường không có hứng thú với tình yêu mà bây giờ lại chiến như thế. Tôi sợ đến run bần bật, cúp điện thoại. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của chùm trường. Không có hứng thú với tình yêu. Tôi quyết định coi như không nhìn thấy tin nhắn này. Bạn cùng phòng không biết tình hình còn chúc mừng tôi. Ha ha ha Sở Huỳnh, tên khốn Cố Thụy bị đánh rồi. Tôi mở hộp cơm, há to miệng gặm đùi gà. Bất kỳ ai khi biết được chuyện bạn trai cũ của mình bị đánh thì đều thấy rất ngon miệng nha. Tôi và Cố Thụy đã yêu đương được 3 năm. Một tuần trước, Cố Thụy đơn phương tuyên bố chia tay với tôi. Hôm sau hắn đã hẹn hò với Hoa Khôi Liễu Linh Linh của khoa bên cạnh. Cố Thụy theo đuổi cô ta rất phô trương. Buổi tối hôm chia tay với tôi hắn đã ngay lập tức công khai tỏ tình ở trên trang cá nhân. Dùng toàn những từ ngữ cháy bỏng mãnh liệt. Hầu như tất cả bạn học trong trường đều đang xem trò vui. Giây phút Liễu Linh Linh xuất hiện rồi thẹn thùng đồng ý, cả tòa ký túc xá phát ra tiếng la hét ầm ĩ. Đêm đó, tôi bắt đầu nằm mơ đánh Cố Thụy. Tôi ở trong mơ cũng tự mình biết mình. Với sức lực này của tôi thì tôi chưa đánh đỏ bản mặt đó của hắn lên thì tay của tôi đã đau trước rồi. Thế là tôi mơ thấy chùm trường thay tôi đánh hắn. Từng cú đấm thấu thịt, rất là phê, phơi bày trọn vẹn cái gọi là thẩm mỹ bạo lực. Còn tôi ở bên cạnh phụ trách cổ vũ, kêu gào rất to, có thể nói là hành động phản nhân loại. Sau khi mơ liên tiếp như thế mấy ngày liền, chùm trường mặt mày cau có đến tìm tôi. Người tôi đi đánh, cô đừng gào khóc trong giấc mơ của tôi nữa. Hai, tôi, chùm trường nóng nảy, đừng nghi ngờ, là như cô nghĩ đấy. Không ngờ là giấc mơ của tôi lại cùng chung thời gian với chùm trường. Tôi hơi lúng túng. Hình như không tốt lắm thì phải. Từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa từng vi phạm nội quy. Thoáng cái đã lên đến mức cao hơn là thuê người đi đánh người. Trái tim nhỏ vừa phấn khích vừa run rẩy. Chùm trường đã cầm lấy điện thoại của tôi kết bạn WeChat. Anh ta còn ra vẻ đúng tình hợp lý. Vì giấc ngủ của chúng ta, tôi chỉ có thể thay trời hành đạo. Không ngờ là anh ta còn mang sẵn bản đồ. Chọn được địa điểm để đánh người luôn. Sân vận động, thậm chí còn đánh dấu địa điểm quan sát cuộc chiến tốt nhất cho tôi. Khán đài, được rồi, có thể làm chùm trường thì đúng là không tầm thường. Tác phong làm việc rất nhanh. Ngay lúc này, tôi thực sự trở thành người đi thuê. Tôi tận mắt chứng kiến Cố Thụy bị đánh như gà con. Chả còn tí đẹp trai nào. Niềm vui sướng này kéo dài cả ngày trời. Sau đó, tôi không mơ thấy chùm trường đánh bạn trai cũ nữa. Tôi mơ thấy chú cảnh sát đến bắt tôi. Hôm sau chùm trường lại đến tìm tôi. Trên gương mặt đẹp trai của anh ta có thêm quầng mắt thâm đen khổng lồ. Nhìn có vẻ rất u ám. Tôi run lẩy bẩy. Lần này tôi đâu có mơ thấy anh. Chùm trường bất lực nhìn trời. Yên tâm, tôi là người ra tay. Bị cảnh sát bắt tôi cũng sẽ không khai cô ra đâu. Tôi nghẹn ngào, tôi tra qua rồi, kẻ chủ mưu sẽ gánh phần lớn trách nhiệm với pháp luật. Tòng phạm bị xử lý rất nhẹ, dựa vào giao tình của tôi với chùm trường, đủ để anh ta bán đứng tôi. Ba, trong giọng nói lưu manh của chùm trường mang theo chút bất đắc dĩ. Bán đứng cô, sau này tôi còn có thể ngủ được à? Tôi, hình như cũng đúng, là Hoa Khôi cứu vớt tình huống xấu hổ này trong nháy mắt. Điện thoại của chúng tôi cùng lúc nhận được thông báo. Liễu Linh Linh đăng bài lên tường của mình bày tỏ. Thẩm Tây Đình, xin anh đừng vì quan hệ giữa tôi và anh mà chút giận lên bạn trai tôi. Thẩm Tây Đình là tên của chùm trường. Mọi người sôi nổi suy đoán dưới phần bình luận. Quan hệ gì vậy? Đương nhiên là vấn đề tình cảm rồi. Tôi dè dặt hỏi, hai người trước đây có quan hệ gì à? Hiển nhiên Hoa Khôi đã mặc định là Thẩm Tây Đình tự mình đi kiếm chuyện nên Thẩm Tây Đình phải gánh sự hiểu nhầm này rồi. Thẩm Tây Đình cười nhạo một tiếng. Tôi thì có thể có quan hệ gì với cô gái đó chứ? Anh ta quay đầu nhìn tôi. Có điều cô có thể ngủ ngon là được rồi. Ánh nắng sau lưng chiếu xuống. Ánh mắt của anh ta ngập ý cười. Giọng nói dịu dàng. Anh ta làm tôi ngơ ngác. Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Thì ra Trùm Trường đẹp trai như vậy. Tôi luống cuống. Nói mà không suy nghĩ. Sao lại là giấc ngủ của tôi chứ? Rõ ràng là giấc ngủ của chúng ta. Thẩm Tây Đình cười không ngớt. Hùa theo. Cô nói rất đúng. Là giấc ngủ của hai chúng ta. Mặt tôi đỏ kinh khủng. Xem ra tình trạng thiếu ngủ của tôi tới cực hạn rồi. Về đến ký túc, tôi rất nghiêm túc hỏi các bạn cùng phòng. Nếu như các cậu toàn mơ thấy người không thân quen thì phải làm sao? Bạn cùng phòng của tôi kinh nghiệm đầy mình. Bọn họ vừa mở miệng đã hỏi ngay trọng điểm. Đẹp trai không? Tôi ngẫm nghĩ. Tính là thế đi. Lấy ví dụ, giống như Trùm Trường vậy. Bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau. Nháy mắt với nhau rồi đến vỗ vai tôi. Nhanh lên, trong mơ có thể muốn làm gì thì làm. Đừng lãng phí. Thời kỳ dậy thì kết hợp với đang cô đơn. Bọn này có thể hiểu được. Loại chuyện này chỉ có thể gặp không thể cầu. Nắm chắc cơ hội đừng bỏ lỡ. Tôi, hình như hướng đi hơi sai sai. Tôi nhớ lại dáng vẻ của Thẩm Tây Đình. Nhất thời đỏ mặt vùi đầu trong chăn. Ngày hôm sau, Thẩm Tây Đình gửi một biểu tượng cảm xúc tới. Bắt ngay tại trận, JPG, tôi không còn mặt mũi nào đi gặp Thẩm Tây Đình. Dù sao thì ở trong mơ tôi đã sờ mó cơ bụng của anh ta cả một đêm. Bây giờ di dân đến hành tinh khác còn kịp không? Tin nhắn của Thẩm Tây Đình lại đến. Sàm sỡ tôi rồi thì đừng hòng chạy. Mời tôi ăn cơm trước đã. 4. Cẩn thận suy nghĩ lại. Mấy ngày nay Trùm Trường bị tai bay vạ gió. Giúp tôi hả giận lại còn cống hiến thể xác. Đúng thật không dễ dàng gì. Con người tôi trước nay luôn sòng phẳng. Chưa bao giờ nợ ân tình ai cả. Thế là tối đó tôi dẫn Trùm Trường đi đến chợ đêm bên ngoài trường học. Đậu phụ ma bà Tứ Xuyên. Đậu phụ nướng bằng chảo sắt. Đậu phụ chiên sốt tương cay. Đậu phụ trứng gói giấy bạc. Một bàn đầy đậu phụ. Đến chó trong chợ đêm nhìn thấy cũng ngao ngán lắc đầu. Quả quyết vẫy đuôi chạy sang bàn kế bên. Tôi vung tay. Thế nào? Bao no luôn. Trùm Trường nhướng mắt liếc tôi. Nhiều đậu phụ như vậy. Có phải buổi tối tôi cần phải trả lại cho cô mấy phần không? Anh ta nói lời này. Rõ ràng là đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Tôi là loại nữ sinh muốn run bần bật cả đêm kia à. Cũng khó nói điều đó. Cho nên nói, bất cứ việc gì cũng nên giữ lại cho mình một con đường lui. Vì vậy tôi đỏ mặt nhưng có lý không sợ. Tôi không khống chế được chuyện nằm mơ loại chuyện ấy. Trùm Trường có ý tứ khác. Ai biết được có phải cô ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy không? Tôi cảm thấy nhân phẩm của tôi vẫn tốt lắm. Trùm Trường, cần tôi nhắc lại vài chuyện lúc trước của cô không? Tôi, không cần đâu. Không phải chỉ là mơ đánh bạn trai cũ thôi à, không phải chỉ là ở trong mơ sờ mó cơ bụng vài lần thôi à, Nghe vẻ đúng là nhân phẩm này rất khó nói. Thì, dù sao cũng phải mua chút gì đó để uống. Tôi thấy bên đó có trà sữa đậu phụ hoa quế. Tôi đi mua, Trùm Trường không chỉ đánh nhau giỏi. Tài ăn nói cũng xuất sắc. Nói, đấu, lý, khẩu, thất bại. Tôi chạy trốn đi mua đồ uống. Trùm Trường thế mà lại ở sau lưng tôi cười thành tiếng. Tôi chạy đến cửa của cửa hàng trà sữa. 2 ly đậu phụ hoa quế. Đá bình thường. Mặt tôi đang nóng bừng bừng. Cần hạ nhiệt gấp. Nếu không thì mã xanh. Sẽ chuyển màu ngay tại chỗ mất. Mã xanh. Mã đỏ. Mã vàng là chứng nhận sức khỏe trong thời kỳ dịch bệnh ở Trung Quốc. Mã xanh tức là đang khỏe mạnh. Mã vàng là nhiệt độ cơ thể 37,3 độ trở lên. Mã đỏ là đang mắc bệnh. Sở Huỳnh, sao cô lại ở chỗ này? Lại còn đi một mình nữa? Tôi ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại là tên khốn Cố Thụy kia. Liễu Linh Linh cũng ở bên cạnh hắn. Nhìn tôi giễu cợt, Cố Thụy này, xem ra bạn gái cũ của anh vẫn còn rất cố chấp. Có thể trùng hợp thế này tình cờ gặp anh. Cố Thụy nghe xong. mặt lạnh lùng nhìn về phía tôi. Sở Huỳnh, tôi và cô đã chia tay rồi. Tôi cũng đã có bạn gái mới. Mong cô đừng đến quấy rầy chúng tôi. Tôi cực kỳ cạn lời. Dừng. Hai người đúng là trò cười trời sinh một cặp. Chúc hai người khóa chết. 3 năm ôm hai. Được chưa? Tự luyến nó vừa. Ai mà rảnh mà đi theo dõi mấy người chứ? Đọc tiểu thuyết nhiều quá à? May mà khoảng thời gian này thường xuyên cãi nhau với Trùm Trường nên khả năng mắng người của tôi được tăng cao. Lúc trước bị chia tay không thể xả cơn tức. Hôm nay có thể xả ra hết một lần. Cố Thụy và Liễu Linh Linh nghe xong. Sắc mặt đều không tốt. Nhưng mà Liễu Linh Linh nhanh chóng nở nụ cười. Sở Huỳnh, cô vẫn chưa biết sự thật à? 3 năm trước, Cố Thụy định tỏ tình với tôi. Anh ấy hẹn hò với cô chỉ là sai sót ngẫu nhiên thôi. Câu nói này như quả bom bay thẳng xuống. Tôi nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy vẻ mặt Cố Thụy như đang ngầm thừa nhận. Tâm trạng tôi trùng xuống. Lời Liễu Linh Linh nói hẳn là sự thật. Liễu Linh Linh thừa thắng xông lên. Cô ta nói với tôi những lời lẽ lạnh lẽo. Cô ở bên Cố Thụy 3 năm nay vốn dĩ đều là trộm từ chỗ tôi. Tôi còn có thể nói gì? Tôi chỉ có thể sâu sắc bày tỏ sự đồng tình. À cái này, chắc không phải là câu hỏi chỉ số IQ đâu nhỉ? Tôi chân thành đề nghị. Tải một cái app chống lừa đảo đi. Chắc là cả đời này Cố Thụy không thể rời khỏi nó đâu. 5. Tôi đại khái hiểu được tâm tư của Liễu Linh Linh. Nếu là tôi cũng sẽ muốn nhìn xem người thay thế tôi 3 năm qua trông như nào. Hiển nhiên, trông thấy tôi, cô ta rất đắc ý. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Cái giá phải trả là phải nhận một tên bạn trai thiểu năng. Tôi vẫn duy trì sự thương hại rõ ràng. Xách trà sữa đậu phụ hoa quế xoay người rời đi. Trùm Trường nhìn thấy tôi thì nói. Cô xuất hiện chậm tí nữa là tôi báo cảnh sát rồi. Tôi nhún vai. Đụng phải hai kẻ ngớ ngẩn. Hơi mất thời gian nên đá đã tan hơn nửa. Dù tôi không nói. Trùm Trường ở trong giấc mơ của tôi cũng sẽ biết nên tôi nói lại hết những lời của Liễu Linh Linh. Đến Trùm Trường cũng cười tôi. Thấy tôi tức giận. Liền liên tục xin lỗi. Thật không ngờ, hắn tưởng mình là nam chính ngôn tình à, Sở Huỳnh. Cô đừng nghĩ quá nhiều. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Tôi xấu hổ di chân. Nghe nói, 3 năm trước, Liễu Linh Linh đến thành phố của chúng tôi tham gia thi nghệ thuật. Vừa khéo ở trên con phố nhà tôi. Trong lúc tình cờ, Cố Thụy vừa gặp đã yêu cô ta. Vì vậy nhờ người nghe ngóng, bạn học kia đi một vòng hỏi thăm. Biết được chỉ có nhà tôi ở đó. Hắn lập tức viết thư tình nhờ bạn học gửi cho tôi. Tôi vốn dĩ cho rằng chuyện yêu đương của tôi chỉ là có đoạn kết không tốt. Nhưng bây giờ lại nói với tôi. Chuyện yêu đương của tôi đều là hiểu lầm. 3 năm tình cảm, tôi trở thành sự nhầm lẫn buồn cười nhất. Cũng bởi vì một kẻ đần độn dẫn đến hiểu lầm nực cười. Một bàn tay to ấm áp đột nhiên xuất hiện. Xoa đầu tôi. Là Trùm Trường không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh tôi. Anh ta khom lưng, nhỏ giọng dịu dàng nói bên tai tôi. Đừng khóc, không thì người ta lại nghĩ là tôi ức hiếp cô đấy. Muốn khóc thì buổi tối vào trong mơ rồi khóc. Ở đó tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Tôi hơi sửng sốt, ngược lại tôi lập tức gào khóc to hơn. Đều tại giọng điệu Trùm Trường quá dịu dàng. Sự tủi thân của tôi thoáng chốc không kiềm được mà tuôn trào. Hôm đó Trùm Trường phải che mặt đi về. Tôi đi theo đằng sau. Nắm lấy góc áo của anh ta không buông. Khóc suốt quãng đường về ký túc xá. Rất nhiều người qua đường nhiều lần quay đầu lại nhìn. Trên diễn đàn trường lại bàn tán sôi nổi. Trời ạ, hôm nay Trùm Trường lại bắt nạt người khác kìa. Làm sao đây? Đêm nay không dám mơ thấy anh ta. Cách chương.